Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, 346 thời gian tí tách liền biến mất. Trên, đúng, đái thoại, Đường Hoàng trong lòng cũng tại vui mừng. Rốt cuộc hàn huyên tới phương pháp trên, hắn mang nói cái gì? Có phải hay không muốn chúng ta thiêu thêm nhiều chút tiền vàng bạc? Vẫn là thiếu cái gì gia cụ à? Bất quá nên cho hắn đốt cái con dâu đi qua. Người lớn tuổi não động lái cũng là rất đáng sợ. Ha ha ha, con dâu, Đường Hoàng đang muốn cười. Phía sau đột nhiên truyền tới một nguồn sức mạnh. Phốc thông, cả người trực tiếp từ ghế salon trên ném ra. Người đứa nhỏ này, hảo hảo ngồi lấy thế nào còn có thể té. Đường Hoàng không ngừng bận rộn đứng lên. Sắp khóc tựa như nói. Bà nội ngài liền an tâm hãy nghe ta nói hết đi. Ngàn vạn lần chớ nói tiếp cười nhạo. Vậy ngươi nói, đứa nhỏ này, thế nào lớn lên so giờ sau còn đáo. Ngồi ghế salon trên đều có thể cho mình ném ra lạc tương đương. Ruri báo mộng, để cho ta cho các ngươi nhắn lời. Chính là, Đường Hoàng có chút tay chân luống cuống. Không biết rõ làm như thế nào tổ chức chọn lời. Chính là cái đó à. Kìa. Chính là hắn tối nay trở về tới thăm đám các người cho ngươi đem người cả nhà gọi vào một chỗ tụ. Họp một chút. À tương đương nói một hơi thật đặc biệt sao thoải mái. Tối nay trở lại xem chúng ta. Bà nội hiển nhiên sững sốt. Đây là ý gì? Mặt chữ thượng ý nghĩ. Tóm lại, phát huy các ngài lớn lên uy nghiêm thời gian đến. Đem Lưu Thúc cùng Lục Di đều gọi trở về. Đường Hoàng nghiêm túc nói. Nhưng là, không có nhưng là, ta không thể nào cầm cách ca tới đùa. Cho nên hôm nay, nhất định phải đem Lưu Thúc cùng Lục Di đều gọi trở về. Đường Hoàng vừa nói, một bên hướng cạnh cửa truyền. Gì đó, bà nội, dưa ta sau đó trở lại cầm. Liền ăn đều cố không trên. Đường Hoàng ma lưu nhiệt độ. Gọi trở về, ta một cái lão thái bà gọi thế nào bọn họ trở lại. Bà nội thu thập lấy bàn uống trà nhỏ trên đồ vật, sau đó ngã vào ghế salon trên, tựa hồ là có chút thiếu, hí mắt nằm một hồi, mới lấy ra một bộ đại phím ấn lão nhân máy. Ai tương đương, cách ca ngươi ở đâu? Cách ca có tình trạng a, cách ca cứu ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản Đường Hoàng ra Ruri nhà bà nội tiểu khu, đang chuẩn bị hướng ra đuổi. Tiếp theo sự tình giao cho Ruri xử lý liền có thể. Hắn sao? Tìm một các loại tin tức là được. Hoặc là, khả năng còn cần hắn chuỗi cái trận cái gì? Cho nên Đường Hoàng là chuẩn bị trở về chính mình bà nội mỗ ra ra đi. Dù sao mẹ nó cùng Ruri lão mụ là bạn thân. Ở không xa, nếu là Ruri có chuyện cũng có thể rất nhanh tìm tới hắn. Nhưng là ra tiểu khu thời gian, quẹo cua một cái. Tiếp theo hắn liền mộng bức, một đứng hàng xe cảnh sát, cũng không thiếu cảnh sát, có cảnh sát cũng không tính, những cái này mang mặt nạ là, bà mẹ nó, lẽ nào nơi này có phần tử kinh khủng, gọi tới cảnh sát bình thường cũng không đủ. Đường Hoàng đúng không, theo chúng ta đi một chuyến đi, một người cảnh sát lộ thoáng cái giấy chứng nhận, sau đó hai cảnh sát cứ tới đây một tả một hữu đặt lấy hắn lên xe. Mặc dù không mang còng tay, nhưng là cái này đãi ngộ cũng coi là phi thường không tệ. Cách ca ngươi ở đâu? Cách ca có tình trạng a, cách ca cứu ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Hoàng lập tức phát ra cầu cứu san. Hả? Bọn cảnh sát đối với Đường Hoàng lớn tiếng kêu cứu phi thường cảnh giác, lập tức quan sát bốn phía, nhìn có phải hay không còn có một cái cách ca núp ở phụ cận. Vốn là đang chuẩn bị nghe bà nội gọi điện thoại, Ruri đột nhiên nghe được Đường Hoàng kêu cứu. Vì vậy khó chịu chạy tới. Ẩn thân Ruri bay tới. Từ trên trời hạ xuống Đường Hoàng bên người. Bên cạnh hắn có người. Nhiệt thành giống như trên biểu hiện có người. Một xe cảnh sát trên có người kêu lên. Hiển nhiên bọn họ lần hành động này mang nhiều chút máy móc tới. Ào ào ào một mảnh cán thương trong nháy mắt nhắm ngay Đường Hoàng. Đừng, có gì thì nói, bị một vòng đen ngòm họng súng đối với, dù Đường Hoàng Thần kinh cứng cỏi cũng thiếu chút nữa không có quỳ ngay tại chỗ. Nha, thổ độn ẩn thân thuật thật đúng là phế a. Ruri thân ảnh dần dần nổi lên. Dĩ nhiên bị người nhìn thấy, kia cũng không có ẩn tàng cần phải. Mà cùng lúc đó, Đường Hoàng chỉ cảm giác MU bàn tay nóng lên. Ruri im lặng dùng chakra cho hắn tạo thành một cái huyết sắc hình xăm. Tà yếu gà Master A. Cần muốn ta giúp ngươi tiêu diệt bọn họ sao? Mang theo cười tà, Ruri gánh lấy một cái hàn băng đại kiếm hoa lệ bộc lộ quan điểm. Master, cảnh sát trong có vị tiểu tử kêu lên. Xem ra hắn là biết. Cái kia, tốt nhất không nên. Ta không muốn thương tổn người. Đường Hoàng có chút không biết làm sao nói. Hiện nay đến xem, đã biết người anh em hẳn. Đại khái là có thể từ võ lực trên nghiền ép người bình thường. Số 1, hắn có thể làm cho mình nhìn thấy, nhưng là không sờ tới hắn. Thứ 2, hắn có thể bay, sẽ còn thuấn gian di động. Thứ 3, hắn có thể trực tiếp nhượng dưới đất bùn đất nổ lên. Thứ 4, ách, hắn hiện tại vai trên kháng kia một cái thật giống như dương quá trọng kiếm băng kiếm là lấy ở đâu. Nhìn qua thật xinh đẹp, tống trên, đây hoàn toàn là phi bình thường năng lực thiết lập, không muốn thương tổn người. Sách, thật là ngu xuẩn thiện tâm a. Oành, hàn băng trọng kiếm hung hăng ngừng trên đất trên, đem sàn nhà gạch đều đập rách. Vậy chỉ dùng một chiêu này tốt, đóng băng đi, soạt soạt, chỉ trong nháy mắt, tại chỗ người toàn bộ đều không có phản ứng kịp trong nháy mắt. Trừ Ruri cùng Đường Hoàng. Người khác quần áo trên kết trên một tầng thật dày băng xác. Băng xác có mấy cm dày, giống như là một tầng nặng nề khôi giáp. T, đại hạ thiên dính lấy khối băng thật là thoải mái a. Chớ lộn xộn, trong tai nghe truyền tới hành động tổng chỉ huy thanh âm. Đối mặt đáng sợ như vậy cắt quỷ dị võ lực, tạm thời không nổi lên va chạm tốt nhất. Cổ trở xuống bị đông tại băng trong vỏ mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ, Đường Hoàng còn muốn hỏi cái gì, nhưng là Ruri lại không nhịn được phất tay một cái. Đi đi, không có thương tổn được bọn họ. Ồ, Ruri sử dụng hàn băng ma lực lúc, cũng không có trực tiếp đóng băng thân thể bọn họ, mà là tinh tế khống chế lấy hàn băng ma lực đóng băng bọn họ quần áo. Đại Hạ Thiên xuất hiện chấp hành nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Cho các ngươi rớt rớt ấm, oành dầm. Một cụ băng điêu té ngã, sau đó đem bên ngoài tầng kia băng xác rớt bể, người bên trong thành công thoát khốn, sau đó bắt đầu giúp người khác trừ băng. Cái gì? Người chắc chắn hắn nói là Master. Vậy hắn trên tay có không làm chú? Đại lão cao mày nhìn mình thủ hạ cao thủ máy tính gọi điện thoại liên lạc vừa vặn chấp hành nhiệm. Vụ sở cảnh sát, người tuổi trẻ bây giờ a. Nói tất cả đều là nhiều chút hắn nghe không hiểu đồ vật. Cái gì? Thật là có. Các ngươi chụp tới. Tốt lắm. Tư liệu máy tính trên phát cho ta. Treo chút điện nói cao thủ máy tính bắt đầu xem sở cảnh sát bên. Kia truyền về tư liệu. Nhỏ giọng kêu lên đến. Bà mẹ nó. Băng hệ đại kiếm ai? Sau đó quay đầu hướng lấy đại lão nói. Thủ trưởng. Người có thể phải trước tiên ở lưới trên lục soát mấu chốt từ anh Linh. Lệnh chú, trước biết thoáng cái, tiếp theo sự tình, ta mới tốt giải thích cho ngươi. Cao thủ có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì những từ ngữ này tiêu chí lấy. Khả năng thật có rất kỳ diệu sự tình xảy ra a. Anh Linh, lệnh chú, đại lão tiếp nhận ý kiến, đi trước biết thoáng cái liên quan kiến thức. Sau đó đi xem cảnh sát bên kia trở lại tư liệu. Sau đó, đại lão mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.